Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 0396, chương tìm mẹ hành trình. Ban đêm ngủ trên giường Vasily trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, một bình liệt tửu trở thành hắn tốt nhất đồng bọn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm hắn làm ra một cái quyết định. Muốn đi phương xa tìm kiếm mẫu thân. Có lẽ từ mẫu thân nơi đó hắn có thể cảm nhận được lâu ngày không gặp thân tình. Cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn cảm thấy cùng một con lợn sinh hoạt chung một chỗ đều muốn so đáng chết tửu quỷ mạnh quá nhiều. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn vụng trộm cầm đi phụ thân mấy bình liệt tửu. Đáp lấy trời còn chưa sáng ra cửa, đi ra tuyết lớn bên trong thôn trang. Hắn quay đầu nhìn ra xa, sẽ không bao giờ lại về tới đây. Đạp trên tuyết đọng tiến lên, thật dày tuyết đọng có thể đem người đầu gối bao phủ. Đi bộ tương đương cố hết sức, liền xem như chính vào năm đó Vasily cũng bị làm cho sức cùng lực kiệt. Mỗi ngày đi lộ trình đều rất ngắn, vì để tránh cho bị phụ thân bắt về, hắn lựa chọn một đầu không người đi qua đường, khắp nơi mênh mông. Nhìn không thấy bất cứ người nào ảnh, liên tục đi một vòng thời gian, tuyết lớn nhượng chưa bao giờ từng đi xa nhà người trẻ tuổi đã mất đi phương hướng. Lạc đường, tựa như là trên cánh đồng hoang cô đơn bất lực một đầu chó hoang. Vừa lạnh vừa đói, lúc này hắn mang tới lương khô pho mát, còn có từ phụ thân nơi đó trộm được dùng để chống lạnh liệt tửu đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như trong vòng 3 ngày hắn vô pháp tìm tới phương hướng chính xác cũng đi ra ngoài. Như vậy hắn sẽ thành cánh đồng hoang vu này một bộ xương khô. Thậm chí sẽ trở thành ở chỗ này những dã thú kia thực vật. Nhưng trải qua tàn khốc Vasily quá muốn gặp đến mẹ của mình. Dạng này tín niệm nhượng hắn muốn so với người bình thường sức chịu đựng càng cường đại hơn. Đi suốt 4 ngày, hắn còn chưa chết qua. Bất quá cũng không có khí lực, đến lúc buổi tối phong tuyết đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. Hắn thậm chí ngay cả tại trong đống tuyết đào một cái tuyết hố đến chống lạnh chắn gió đều không thể làm đến, chỉ có thể nằm tại mặt tuyết, mặc cho điên cuồng cùng tuyết lớn dần dần đem chính mình vùi lấp. Sau đó chết đi, hiện tại trong đầu của hắn toàn bộ đều là cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Ngồi tại ấm áp gian phòng bên trong, ăn nóng bỏng đồ ăn canh, mẫu thân yêu chiều sờ lấy đầu của mình. Chỉ tiếc hắn chưa từng gặp qua mẫu thân, thậm chí vô pháp đem tấm kia mơ hồ gương mặt lấp phía trên cho. Khi hắn coi là liền muốn tại cái này trong mộng đẹp chết đi thời điểm. Một mực ấm áp tay khoác lên trên trán của hắn, nghe thấy được 10 phần mơ hồ thanh âm, hắn còn sống. Thật là một cái may mắn người trẻ tuổi. Chờ hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại. Hắn nằm tại tuyết trong hầm. Trên thân bọc lấy thật dày tấm thảm. Lạnh lẽo bị khu trục. Mà một bên vẫn ngồi một vị sợi râu lộn xộn. Tóc hoa râm lão nhân. Lão người trong tay cầm một bản sách thật dày. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì. Ngồi dậy thấy được một bên ăn. Đói bụng lắm Vasily bắt lại ăn như hổ đói, nhưng đã đói bụng quá lâu hắn bởi vì ăn quá mau. Kém chút bị nghẹn chết, lão nhân lúc này mới phản ứng được, đi tới mở ra một cái nước nóng ấm, nước nóng trong bầu để đó tuyết, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh nước nóng ấm, trong miệng lẩm bẩm một số thanh âm kỳ quái. Không lâu sau đó nguyên bản băng lạnh ấm nước bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Thẳng đến nước nóng trong bầu tuyết tan, chậm rãi bốc lên màu trắng hơi nước, là nước nóng, không có hỏa diễm liền có thể chế tạo ra nước nóng đến. Vasily từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế lực lượng. Bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm, thậm chí quên hô hấp, lão nhân đem Vasily trong tay lương khô lấy tới đặt ở trong nước nóng phao mềm. Sau đó đẩy tới. Hiện tại ăn đi, có thể rất nhanh bổ sung ngươi thể lực. Vasily nhận lấy bắt đầu tiếp tục ăn như hổ đói. bị nước nóng ngâm qua lương khô tựa như là nhu nhuyễn súp khoai tây một dạng. Hết sức dễ dàng vào trong bụng, đợi đến sau khi ăn xong hắn đem nước nóng uống xong. Đem nước nóng ấm trả lại cho lão nhân. Lão nhân đem nước nóng ấm để ở một bên. Hài tử, ngươi cần nghỉ ngơi, chờ ngươi một giấc lúc tỉnh lại hẳn là sẽ khôi phục trạng thái. Vasily hiện tại đối với lão nhân tràn đầy tôn kính cùng kính sợ, nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, lão nhân đã làm điểm tâm, không có hỏa diễm, nhưng lại có một cái bị nướng xong con thỏ, tản ra hương khí, đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt. Vasily ăn như gió cuốn, sau cùng lau miệng, hắn muốn theo lão nhân mở miệng nói chuyện, nhưng là không biết nên nói cái gì, bởi vì khi còn bé nguyên nhân hắn tương đương tự ti. Liền xem như một số đồng bọn hắn cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Hài tử, ngươi muốn đi đâu? Lão nhân đầu tiên mở miệng, hắn đã bắt đầu thu thập mình bọc hành lý. Hiển nhiên là muốn tiếp tục lên đường. Ta muốn tới tìm ta mẫu thân. Vasily một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho cái này vị lão nhân, hy vọng lão nhân có thể dẫn hắn đi ra nơi này. Tốt, a, nghe là một cái số khổ hài tử. Ta có thể mang theo ngươi rời đi nơi này, qua tìm mẹ của ngươi. Lão nhân không chút do dự đáp ứng Vasily thỉnh cầu. Hai người bắt đầu lên đường. Trên đường đi cái này vị lão nhân đã làm nhiều lần chuyện kỳ quái. Tỉ như phong tuyết tựa như là trường liếc trong mắt đồng dạng sẽ chủ động tránh đi lão nhân. Lão nhân tựa như là trên trời thần minh một dạng. Ước chừng hai ngày thời gian, rốt cục đi ra thiên hàn địa đống hoang nguyên, tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới thổ địa, nơi đó cỏ xanh dịu dàng, hồ bạc vô số, khắp nơi tản ra ấm áp khí tức. Lúc này lão nhân đã giảng không ít sự tình, hắn là một tên ngâm du thi nhân, khắp nơi du đãng, hai người có thể gặp nhau hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Thời điểm đó siêu tự nhiên lực lượng người còn không có hoàn toàn bị giáo đình quản chế. Nhất là luôn luôn nương theo lấy vu sư thân phận ngâm du thi nhân. Bọn họ hành tung lơ lửng không cố định, luôn luôn không dễ dàng biết rõ ràng bọn họ tình huống cụ thể. Ở phương diện này giáo đình một mực tương đương đau đầu. Đi theo ngâm du thi nhân, được chứng kiến không ít ma pháp về sau, Vasily đã dần dần tiếp nhận những cái này không thể tưởng tượng sự tình, đồng thời tim của hắn dần dần mở ra. Những cái kia tuổi thơ bóng mờ bời vì cùng lão nhân hiền lành cùng một chỗ mà chậm rãi biến mất. Càng quan trọng hơn là hắn hẳn là không bao lâu liền có thể nhìn thấy mẹ của mình. Hắn tin tưởng mẫu thân đã hội tiếp nhận chính mình, sau đó cho mình tốt sinh hoạt. Dù là chỉ là cung cấp cho mình chỗ ở, sau đó hắn qua nỗ lực làm việc kiếm tiền đều được. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là mẫu thân tuyệt sẽ không giống tử quỷ như thế đối đãi chính mình. Xuyên qua một đầu rộng lớn dòng sông, tiến nhập vĩnh hằng đại lục. Khí hậu ấm áp, hai người kết bạn tiến lên. Khi đó hắn nghe thương nhân nói mẹ của hắn ở một tòa gọi Huệ Tư Xiết tiểu trấn bên trên. Trọn vẹn có thời gian một tháng, rốt cục đạt tới những cái kia tiến về qua nơi này thương nhân nói tới Huệ Tư Xiết tiểu trấn bên trên. Tiểu trấn tọa lạc tại một đầu gọi là Gali lợi bờ sông trên bờ sông. Điềm tĩnh ấm áp, tiểu trấn đám người bên trên đều tương đương thân mật, ở chỗ này cùng ngâm du thi nhân tiến hành tạm biệt. Vasily mang theo lòng tràn đầy hoan hỉ bắt đầu nghe ngóng mẫu thân mình hạ lạc. Mẹ của hắn gọi là Christina, đây là từ say rượu phụ thân miệng bên trong nghe được. Mỗi khi đến đêm khuya thời điểm phụ thân luôn luôn giận mắng, Christina, ngươi cái này gái điếm. Mỗi khi lúc này Vasily liền sẽ chắn lỗ tai của mình, nhẫn thụ lấy những cái kia ô ngôn uế ngữ, cho đến sau nửa đêm tử quỷ ngủ thiếp đi mới thôi. Chẳng qua là khi chấn đám người bên trên nghe được cái tên này thời gian tổng là có chút không quá cao hứng, nguyên bản thân mật cũng sẽ biến mất. Vasily không biết vì cái gì. Rốt cục, tại một nhà hàng tạp hóa bên trong, hắn nghe được mẫu thân tin tức. Tên kia tiệm tạp hóa tiểu nhị là nói như vậy, người nói tên kia bị địa phương Nam Tước lấy về nhà. Kỹ nữ, ta đương nhiên biết, hắn hiện tại cùng tên kia Nam Tước một dạng, đều là cái trấn này tai nạn. Nhìn mẫu thân danh tiếng tựa hồ không tốt lắm, nhưng Vasily cho rằng đó là bởi vì mẫu thân đã từng tao ngộ mới lại biến thành hiện tại cái dạng này. Chờ hắn tìm được mẫu thân, nhất định sẽ làm cho mẫu thân biến trở về người thiện lương. Dựa theo tiệm tạp hóa tiểu nhị chỉ điểm, Vasily rất mau tìm đến những nơi tên kia phong bình cực kỳ không tốt Nam Tước nhà trọ. Một tòa vuông vức đại trang viên. Trong trang viên cỏ tươi khắp nơi trên đất, tại những cái kia mảng lớn trên đồng cỏ có ngang dọc thiên mạch đường nhỏ. Hắn muốn đi vào, nhưng bị người ngăn lại. Những cái kia giữ cửa bọn hạ nhân cự tuyệt giống khất cái một dạng Vasily tiến vào. Vasily tuyệt vọng kêu lên, mời nói cho Christina nữ sĩ, ta là con của hắn, cầu hắn nhìn một chút ta. Thất hồn lạc phách rời đi trang viên, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức. Hắn không có tiền ở cửa hàng, chỉ có thể ở trên đường cái đối phó một đêm. Giá trị phải cao hứng chính là nơi này khí hậu đến ban đêm vẫn như cũ 10 phần ấm áp. Ngồi tại góc đường hắn ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm giác được có người đụng vào chính mình. Mở to mắt, thấy được lão nhân. Là tên kia mang theo chính mình tới chỗ này lão nhân. Lão nhân hiền hòa nhìn lấy người trẻ tuổi, hài tử. Nhìn chuyện của ngươi không quá thuận lợi. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm một chỗ ngủ. Đi theo lão nhân ngủ ở trong khách sạn. Vasily có không ít vấn đề. Tiên sinh, ngài nói mẫu thân của ta có thể hay không không quan tâm ta. Cho là ta sẽ phá hư hắn cuộc sống tốt đẹp. Sẽ không, mỗi một cái mẫu thân đều yêu mình hài tử. Lão nhân đáp lại, bất quá ngươi hẳn là cải biến một chút hình tượng, có lẽ sẽ có hiệu quả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão nhân mang theo Vasily mua mới phục trang, ăn mặc một phen, như cái thân sĩ một dạng, cũng cho hắn một số tiền tài. Cải biến hình tượng Vasily vẫn có chút không quá tự tin. Hắn đi tới cửa trang viên, khi hắn muốn chào hỏi thời gian bọn hạ nhân tiến lên đón, tiên sinh tôn kính. Ngài nhất định là hôm qua cùng Kavin tử tước ước hẹn. Mời đi theo ta, dạng này cải biến nhượng Vasily cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng lão nhân kia nói tới một dạng, mọi người chỉ nhìn bề ngoài, xưa nay sẽ không nhìn thấy nội tâm của ngươi. Đây chính là hiện thực. Đi theo hạ nhân tiến vào trang viên. Trang viên không tính lớn, nhưng ở Vasily xem ra chỗ này trang viên đã đầy đủ lớn. Lớn để cho người ta ở bên trong hội lạc đường. Được đưa tới phòng tiếp khách, ngồi xuống về sau có người làm rót trà nóng. Ấm áp nước trà có một cỗ mùi thơm nức mũi mà đến. Hắn tới nơi này có thể không phải là vì tìm Kavin tử tước, mà là mẹ của mình. Nếu như tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ đợi, hết thảy đều sẽ xong đời. Hắn đến tự mình đi tìm mới được. Đợi chút nữa người rời đi về sau, hắn đứng dậy tại pháo đài to lớn bên trong tìm kiếm. Hiện tại không có người hội ngăn đón hắn. Nhìn thấy hắn thời điểm sẽ còn cung kính hành lễ. Nếu như về sau ở chỗ này, hắn có thể một mực hưởng thụ cuộc sống như vậy. Tựa như là nơi này vương tử một dạng. Kích động Vasily đã kìm nén không được tâm tình. Khi hắn đi đến một căn phòng phía ngoài thời gian nghe đến thanh âm bên trong. Đó là dồn dập thở dốc cùng thanh âm rên rỉ. Vasily đương nhiên nghe được đó là cái gì thanh âm. Tử quỷ bình thường hội mang theo một số lưu anh trong nhà mình qua đêm. Cũ nát đến vô pháp cách âm vách tường một bên khác tổng là có thể nghe được loại kia thở dốc thanh âm. Ở ngoài cửa nghe một trận, về sau hắn nghe được có nữ nhân nói chuyện, Kavin. Ngươi phải đi gặp khách người, nếu không khách nhân sẽ chờ không kiên nhẫn. Không sao, tại trên thị trấn không có người hội không nể mặt ta.